Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên giơ hộp thuốc lên, mẹ tôi ngủ rồi. Tôi lén ra ngoài đầu cậu không phải bị sưng sao, bôi thuốc cho cậu. Vào đi, anh nói, chờ chút, nhập dấu vân tay của cậu vào. Không thích hợp lắm đâu. Có gì mà không thích hợp? Lâm Việt Hành nói, bố cậu không phải tạm thời ở đây sao, cậu vào cho tiện. Khỏi phải gõ cửa mở cửa. Quý Chi Duyên nói, thật là làm phiền cậu quá, thấy phiền tôi, ngại thì hãy hành động thực tế, nói miệng tôi không chấp nhận đâu. Anh nói, tôi không phải đang quan tâm cậu sao, mẹ tôi không biết bố tôi ở đây, tôi lén đến. Ừ, anh nắm tay cô giúp cô ghi dấu vân tay. Còn có mật khẩu nữa, 599.599. Mật khẩu của cậu sao giống sinh nhật tôi vậy? Quý Chi Duyên chậm rãi nói, là đúng như tôi nghĩ sao? Lâm Việt Hành thản nhiên nói, tôi không biết cậu nghĩ là ý gì, tôi không giải thích. Quý Chi Duyên không nói gì, đến nhà anh rồi nói. Bố tôi ngủ rồi à? Ừ, tối ăn hamburger, ông ấy đúng là giống như cậu nói, tính cách như trẻ con, cậu và anh trai cậu ở chung với ông ấy chắc không có khoảng cách gì. Anh nói, Quý Chi Duyên ngồi xuống, đúng vậy, hồi nhỏ ông ấy hay dẫn tôi và anh trai đi chơi khắp nơi. Tuổi thơ tôi vui vẻ như vậy đều liên quan đến ông ấy. Ồ, tốt thật, anh nói, thấy anh đứng, Quý Chi Duyên ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn anh. Vậy cậu có muốn ngồi xuống không? Tôi đến đây là để bôi thuốc cho cậu. Ồ, Lâm Việt Hành từ từ ngồi xuống cạnh cô, Quý Chi Duyên lấy thuốc mỡ ra. Cậu cúi đầu xuống, Lâm Việt Hành làm theo, cô nhẹ nhàng bôi thuốc, thỉnh thoảng lại ghé sát thổi, khuôn mặt cô phóng đại hiện ra trước mặt anh. Ngay cả lông mi của cô cũng có thể nhìn rõ từng sợi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của cô, thổi một cái lại một cái, thổi đến mức tim anh ngứa ngáy. Anh nắm lấy tay cô, hơi thở gấp gáp. Cậu có thể đừng thổi lung tung nữa không? Vậy lúc tôi bị bỏng, cậu không phải cũng thổi cho tôi như vậy sao? Lúc đó có tác dụng gì tôi không biết, nên tôi muốn thử xem. Quý Chi Duyên nói, tôi có thể giống cậu sao? Cậu lại gần tôi như vậy. Lâm Việt Hành nói, tôi tự làm được, Quý Chi Duyên đưa thuốc mỡ cho anh, hờn dỗi nói. Tùy cậu, cô thấy chán, không vội đi, liền ngồi bên cạnh anh chơi điện thoại. Lâm Việt Hành bôi thuốc xong, cũng không nói gì, cũng ngồi bên cạnh, nhưng anh không chơi điện thoại, cứ thế nhìn cô. Im lặng một lúc, Quý Chi Duyên cảm thấy có gì đó không đúng, buông điện thoại xuống, ánh mắt chuyển sang phía anh, chạm phải ánh mắt của anh. Cô nuốt nước bọt. Trong mắt anh như có một ngọn lửa bừng bừng sắp tràn ra, lại gần thêm chút nữa, như có thể thiêu đốt cô. Cô cầm hộp thuốc, không nói một lời, nhanh chóng chạy đi. Về đến nhà đóng cửa lại, mặt cô không tự chủ được mà đỏ lên, xong rồi. Cô liếm môi, ban đêm dục vọng nổi lên, lại gần như vậy, cô có lẽ suy nghĩ rồi, rất muốn làm gì đó với anh. Cô thật sự, ngày hôm sau, Quý Văn Danh thức dậy, vươn vai. Lâm Việt Hành đang làm bữa sáng, thấy ông liền nói. Chú, chào buổi sáng. Chào cậu, Lâm Việt Hành thấy ông cứ vươn vai, hỏi. Tối qua chú ngủ không ngon sao? Cũng được, chỉ là giường hơi cứng. Quý Văn Danh nói, chú không quen ngủ giường cứng sao? Anh nói, không sao, hôm nay con ra ngoài mua cho chú một cái đệm mềm. Phiền quá, Quý Văn Danh nói, chú không sao đâu. Vậy thế này đi, Lâm Việt Hành nói, chú ngủ phòng con. Đệm phòng con mềm, con lại không thích ngủ đệm mềm. Quý Văn Danh nói, thật sao, vậy thì đây cũng là một cách hay. Lâm Việt Hành cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng con làm xong rồi, công việc của con còn chút việc, hôm nay phải ra ngoài. Chưa nếu chú không ra ngoài, nói cho con biết con gọi cơm mang đến. Anh nói xong mở WeChat trên điện thoại, chú thêm WeChat của con đi, tiện liên lạc, Quý Văn Danh nói. Công việc của cậu bận lắm sao? Cũng bình thường, thời gian tương đối tự do. Thêm WeChat xong, Lâm Việt Hành nói. Vậy con đi trước đây. Sau khi anh đi, Quý Văn Danh chuẩn bị ăn cơm. Không lâu sau, cửa mở ra, Quý Ngôn và Quý Chi Duyên đi vào. Quý Văn Danh nhìn hai người họ. Sao hai đứa vào thẳng vậy? Quý Chi Duyên nói. Cậu ấy nói mật khẩu nhà cho con. Nó đúng là thích con. Quý Văn Danh nói từ tận đáy lòng. Không phải bố ở đây sao, tiện ra vào. Quý Chi Duyên nói, mẹ đi cửa hàng hoa rồi, con và anh đến thăm bố. Hai anh em ngồi đối diện, Quý Chi Duyên nói, ở đây thế nào? Rất tốt, Tiểu Lâm rất biết chăm sóc người khác. Quý Văn Danh cười, vẫn là Tiểu Duyên nhà chúng ta có phúc. Tối qua Quý Ngôn đã thêm phương thức liên lạc mới của Quý Văn Danh. Số điện thoại cũ của ông không dùng nữa, cả WeChat cũng hủy, tất cả phương thức liên lạc đều là mới. Quý Ngôn mở cho Quý Văn Danh, thanh toán thân mật, anh biết tối qua Quý Văn Danh đưa cho Trịnh Di một tấm thẻ, bây giờ trong tay chắc không còn một xu nào. Quý Ngôn còn mở cho bố thanh toán WeChat, coi như tiền tiêu vặt, muốn mua gì bố tự mua. Quý Chi Duyên nói, đúng vậy bố vừa về, cần dùng tiền nhiều chỗ, bố cứ tiêu thoải mái. Có con và anh kiếm tiền. Quý Văn Danh thở dài. Lúc trước khi đi nói đi tìm việc làm, dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa cho mẹ con. Không ngờ mẹ con bây giờ lại không muốn chấp nhận bố. Quý Chi Duyên cười. Mẹ đang giận dỗi thôi. Bố cứ theo đuổi mẹ lại đi. Giống như hồi còn trẻ vậy. Quý Văn Danh nói. Hồi còn trẻ là mẹ các con theo đuổi bố đấy. Hai đứa lớn lên xinh đẹp như vậy. Công lao của bố không nhỏ đâu. Không có khuôn mặt này làm sao mê hoặc được mẹ các con. Bố biết bà ấy thích làm việc, nên hy sinh công việc của mình, chuyên tâm chăm sóc gia đình. Tuy tiền bố kiếm được đúng là không nhiều bằng bà ấy, nhưng bố cũng từng là một thiếu niên phấn đấu vì lý tưởng. Thế mà tuổi còn trẻ ngày ngày bế các con, cho bú, đốt cơm, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, bố dễ dàng sao? Cuối cùng đổi lại được một câu, là bà ấy nuôi bố. Quý Văn Danh lắc đầu. Bố quá đau lòng, Quý Chi Duyên khựng lại, vậy thì giọng điệu của mẹ hơi quá đáng, nhưng nói cũng không sai, ba người chúng ta đều là mẹ nuôi lớn, một mình bà ấy kiếm tiền, bốn người tiêu, cũng không dễ dàng. Bố biết bà ấy không dễ dàng, nhưng bố rời khỏi nhà này là không chịu nổi thái độ cuối cùng của bà ấy. Quý Văn Danh hơi đỏ hoe mắt, thôi, không nhắc nữa. Một lúc sau, ông lại hỏi, mẹ con... Có phải có người đàn ông khác rồi không? Quý Ngôn ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đương nhiên là không. Quý Chi Duyên không trả lời ngay. Nghĩ đến mấy lần Trịnh Di nghe điện thoại trong phòng cuối cùng cười tủm tỉm đi ra. Quý Văn Danh nhìn Quý Chi Duyên, vội nói. Bố biết mà, bà ấy nhất định có người đàn ông khác rồi. Nếu không sao lại muốn ly hôn với bố. Lúc bố mới đăng ký kết hôn với bà ấy, là bà ấy nói dù thế nào cũng sẽ không ly hôn. Để bố chăm lo gia đình này. Bà ấy ra ngoài kiếm tiền, bà ấy sẽ đối xử tốt với bố cả đời, bây giờ lại muốn ly hôn với bố. Ông xoa mũi, nói xong đứng dậy, dọn đồ, đi lưu lạc. Bố, Quý Chi Duyên kéo ông lại, bố đừng làm loạn nữa được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mẹ thật sự có người khác, tại sao đến bây giờ vẫn còn độc thân? Bà ấy là người giấu giếm sao? Nếu thật sự có, con và anh đã biết từ lâu rồi. Quý Ngôn ấn Quý Văn Danh xuống, ngồi cho đàng hoàng. Bố, không có chuyện đó đâu, bố đừng suy nghĩ lung tung, cho dù mẹ có người khác thật, vậy còn con và Duyên Duyên thì sao? Bố cũng không cần nữa sao? Quý Văn Danh ngồi xuống, bố là vì các con mới ở lại, mẹ con muốn tìm ai thì tùy bà ấy. Quý Chi Duyên thở dài, vậy bố tự ở đây đi, muốn ra ngoài thì tự ra ngoài đi dạo, con và anh đi làm. Ừ, hai đứa đi đi. Quý Văn Danh nói, bố lát nữa đi chợ, mua xong nấu cơm cho hai đứa ăn, tối hai đứa về lúc mấy giờ? Con không chắc, Quý Chi Duyên nói, con và anh đến lúc đó sẽ nói với bố, chúng con phải đi rồi. Đi đi, đi đi, đừng để trễ giờ làm. Quý Văn Danh không nói gì thêm. Sau khi họ đi, Quý Văn Danh bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, còn đi siêu thị mua rất nhiều thứ lấp đầy nhà Lâm Việt Hành. Có thể thấy tuy Lâm Việt Hành sống một mình nhưng là người sạch sẽ và biết hưởng thụ cuộc sống, phương diện sinh hoạt vừa hay bổ sung cho Quý Chi Duyên. Trước đây ông đã nói với Quý Chi Duyên, tìm bạn trai không thể tìm người tính tình không tốt, không thích nói chuyện, lạnh lùng, lâu dài con bé không thể sống với người như vậy, nhưng con bé lại thích người như vậy. Nếu không thì Lâm Việt Hành cũng không đến mức lâu như vậy vẫn chưa theo đuổi được con bé, không biết nắm bắt cơ hội. Cũng tốt. Ông cũng không quan tâm Quý Chi Duyên có yêu đương hay không, có kết hôn hay không, chỉ cần con bé vui vẻ là được. Buổi chiều ông một mình ra ngoài làm quen với môi trường xung quanh, nhìn thấy cửa hàng hoa của Trịnh Di, buổi sáng ra ngoài bà ấy không có ở đó, bây giờ bà ấy lại ở trong cửa hàng. Cửa hàng không lớn, toàn bộ trang trí theo phong cách đơn giản màu trắng, tên cửa hàng là một logo nhỏ không nổi bật, là tên tiếng Anh, time frame. Khung thời gian, cửa hàng này là do Quý Chi Duyên trang trí, tên cũng là do cô đặt, khung thời gian. Ông vốn định đi ngang qua, nhưng nghĩ lại, với tư cách là khách hàng, ông đến cũng là chuyện đương nhiên. Đẩy cửa ra, ông từ từ bước vào, Trịnh Di đang tưới hoa, thấy ông, bà ngồi thẳng dậy. Cố ý đến tìm tôi, nói gì vậy? Quý Văn Danh nói, đi dạo tình cờ ghé qua xem, mua chút hoa đẹp, tặng cho con trai con gái xinh đẹp của tôi. Được, ông cứ từ từ chọn, Trịnh Di cũng không nói nhiều với ông, tự mình bận rộn. Khụ, Quý Văn Danh nói, bà giúp tôi giới thiệu chút. Trịnh Di nói, không rảnh, bà gọi một nhân viên đến, Quý Văn Danh cũng không quan tâm bà nữa, tùy ý xem. Không lâu sau, ông nhìn Trịnh Di đang ngồi trên xe lăn nói. Bây giờ sinh hoạt quen không? Chân còn đau không? Thuốc trước đây vẫn còn dùng không? Trịnh Di buông đồ xuống, mất kiên nhẫn nói. Liên quan gì đến ông? Tôi đang quan tâm bà. Vậy thì ông tránh xa tôi ra. Hôm nay Lâm Việt Hành không lái xe. Lúc bắt taxi đến đây chuẩn bị lên lầu thì đi ngang qua cửa hàng hoa. Thấy Quý Văn Danh đang mình ở đó. Bên cạnh chính là Trịnh Di. Quý Văn Danh quay đầu lại thấy anh, vội vàng gọi anh lại. Anh thở dài, vẫn bước vào. Tuy làm việc cả ngày, hơi mệt mỏi, nhưng vào trong vẫn cười chào hỏi. Chú, gì, Quý Văn Danh kéo tay anh, thích cái gì thì mua, tôi trả tiền, coi như cảm ơn cậu hôm qua mua hamburger cho tôi. Không cần, con tự mua. Lâm Việt Hành nói, chú thích cái gì, chúng ta mua về, đặt ở nhà con. Chọn đi, chọn xong tặng cho Duyên Duyên, cậu không phải muốn theo đuổi con bé sao? Quý Văn Danh nói, con bé thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé thích hoa gì, con bé cái gì cũng thích. Cho dù tặng, cũng nên là con trả tiền. Lâm Việt Hành nói, con chọn cái cậu ấy thích. Con gái tôi không phải ai cũng theo đuổi được đâu. Tưởng tặng hai bó hoa là được sao? Trịnh Di nhìn Lâm Việt Hành. Nó không cần con mua hoa, muốn cái gì nó tự mua được. Lâm Việt Hành cảm thấy mình bị kẹp giữa hai người. Bố mẹ anh cũng chưa từng làm anh khó xử như vậy. Anh thở dài. Cậu ấy cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng có thể tự mua, nhưng mà đây chỉ là một chút tâm ý thôi. Trịnh Di nói, tôi chỉ muốn nói cho con biết, con suốt ngày đi cùng người này là không theo đuổi được Duyên Duyên nhà chúng tôi đâu. Quý Văn Danh cười thành tiếng, hơ, tôi là bố của Duyên Duyên, quan hệ tốt với con bé thì sao? Tôi thấy thằng nhóc này rất được. Tiểu Lâm, Trịnh Di gọi anh lại, bây giờ ông ấy đang ở nhà con phải không? Vâng, được, Trịnh Di nói, vốn định tối nay gọi con đến ăn cơm, nếu nhà con có khách cũng không tiện đến. Lên lầu, Lâm Việt Hành cảm thấy mình sắp mất nửa cái mạng, anh vừa ngồi xuống ghế sofa, Quý Văn Danh liền hỏi anh. Tôi và mẹ của Duyên Duyên cậu chọn ai? Cậu đã muốn theo đuổi Duyên Duyên, cậu đứng về phía nào? Không phải, chú, anh bất đắc dĩ cười thành tiếng, bố mẹ con cũng chưa từng hỏi con thích ai trong số họ. Sao con lớn thế này rồi còn phải trả lời câu hỏi hóc búa như vậy? Chú và dì, đối với con đều là người như nhau, con đều tôn trọng như nhau, sao lại có chuyện chọn ai, đứng về phía nào chứ? Tôi thấy mẹ con bé, hình như cũng rất thích cậu. Quý Văn Danh nói, cậu nên quan hệ tốt hơn với mẹ con bé, muốn theo đuổi Duyên Duyên nhất định phải nghe lời mẹ con bé. Cậu xem bây giờ mẹ con bé ghét tôi như vậy, quan hệ hôn nhân của chúng tôi cũng không ổn định. Chú, con không có nhiều tâm tư như vậy. Anh kiên nhẫn nói, hơn nữa, Quý Chi Duyên là một cá thể độc lập. Con muốn theo đuổi cô ấy, suy nghĩ của cô ấy là quan trọng nhất. Dì cũng sẽ không vì con để chú ở đây mà thay đổi ấn tượng gì về con. Quý Văn Danh đánh anh, cười nói, thằng nhóc này, trêu cháu đấy. Nhưng mà, cậu đã tỏ tình với Duyên Duyên nhà chúng tôi chưa? Quý Văn Danh hỏi, đã nói qua, bị cô ấy từ chối. Lâm Việt Hành nói, ồ, vậy cậu đúng là thảm, con bé từ chối người khác không hề khách sáo. Quý Văn Danh nói, Duyên Duyên nhà chúng tôi, ghét nhất người không thích con bé tỏ tình với con bé, nói chính xác, con bé thích chủ động tấn công, thích người mình thích. Lâm Việt Hành ủ rũ nói, con biết, gặp được người mình thích, con bé sẽ chủ động, cho nên, bản thân có chủ động hay không không quan trọng, quá chủ động bộc lộ tâm tư của mình. Ngược lại sẽ mất đi tiên cơ, ví dụ như lần tỏ tình bốc đồng lần trước. Kết thúc bằng thất bại thảm hại, cho nên, phải quyến rũ cô ấy, câu dẫn, Quý Văn Danh tốt bụng nhắc nhở. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cậu phải theo đuổi con bé một cách vô tình, cho con bé chút ngọt ngào, sau đó lại rời đi. Lâm Việt Hành nghe rất chăm chú. Ví dụ, để con bé lầm tưởng cậu thích con bé, sau đó lại lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như không biết gì. Nói đơn giản chính là để con bé ngứa ngáy rồi rời đi. Lâm Việt Hành hiểu rõ, đó chẳng phải là câu dẫn sao. Nhưng mà, Quý Văn Danh nói, trọng điểm là, cậu không được chiếm tiện nghi của con bé, để tôi biết được tuyệt đối không tha cho cậu. Lâm Việt Hành cười, còn với cô ấy ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa biết đâu. Quý Văn Danh vỗ vai anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc thối, tôi đó là thật sự thấy cậu cũng được. Người lọt vào mắt tôi không nhiều, cậu cũng đừng quá đáng. Con gái tôi có chút không vui cậu thấy được thì thu tay lại, cho dù con bé không kết hôn tôi cũng nuôi con bé cả đời. Quý Văn Danh nói như vậy là quá hiểu con gái mình, nếu lời khuyên của ông dành cho Lâm Việt Hành có tác dụng, vậy thì họ có hy vọng, nếu không thì anh thậm chí còn không có cơ hội tiếp cận cô. Tiếp xúc lâu như vậy, cô nhất định không ghét Lâm Việt Hành, ông mới nói như vậy. Vậy, Lâm Việt Hành nói, chú đồng ý cho cậu theo đuổi cô ấy rồi sao? Còn xuất hiện trước mặt cô ấy thế nào cũng được. Cậu không phải vẫn luôn xuất hiện trước mặt con bé sao? Nói như tôi không về, cậu cách xa con bé lắm vậy. Lâm Việt Hành nói, điều đó không giống nhau. Chúng ta cần có một giai đoạn quen thuộc. Mới trở về không thể quá gần gũi. Còn cũng sợ việc tiếp xúc quá mức sẽ khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái. Vì vậy việc giao tiếp với khoảng cách bình thường là phù hợp nhất. Cậu cũng biết giữ chừng mực đấy. Quý Văn Danh cười. Chuyện của hai đứa, tôi đồng ý rồi, có thể theo đuổi được con bé hay không, xem bản lĩnh của cậu. Nhưng mà, cậu bị con bé từ chối rồi vẫn có thể thích con bé nhiều năm như vậy, điểm này giống tôi. Quý Văn Danh nói, Lâm Việt Hành khẽ cười, con cũng không sợ mất mặt, cũng không phải kiểu bị từ chối rồi sẽ giả vờ như không quen biết. Buổi tối, Quý Chi Duyên về nhà một lát liền mở cửa sang đây, thấy Lâm Việt Hành đang nấu cơm liền tiến lại gần nói. Hôm nay là sao vậy? Cái gì? Mẹ tôi nói, hôm nay cậu đến cửa hàng hoa nhà tôi. Quý Chi Duyên nói, còn nói, sau này cậu không tiện đến nhà tôi nữa. Nhà cậu có khách, hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Hôm nay, anh từng chữ chậm rãi nói, cậu định bù đắp cho tôi thế nào? Anh từng bước tiến lại gần, trực tiếp ép Quý Chi Duyên vào cạnh bàn bếp, hai tay chống lên đó, ôm trọn cô vào lòng, giọng điệu ủy khuất vang lên. Bố mẹ cực. Rất náo nhiệt, còn tôi một mình đứng bên cạnh, tiến thoái lưỡng nan. Anh, chậc, một tiếng, lớn thế này rồi, lần đầu tiên thấy cuộc diện như vậy. Bố tôi cũng đến à, Quý Chi Duyên lộ vẻ khó xử. Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi. Lâm Việt Hành nghiêng đầu nhìn cô, tôi đã nói phải hành động thực tế, chỉ nói miệng thì có tác dụng gì. Làm sao xoa dịu trái tim kinh hoàng của tôi. Quý Chi Duyên thở dài, tôi nấu cơm cho cậu nhé. Anh lắc đầu, không cần, vậy tôi mua quà cho cậu. Không cần, vậy cậu nói đi, tôi có thể làm được, tôi đều làm. Thật sao, anh nhướng mày, Quý Chi Duyên nhìn anh. Không phải chuyện đó chứ, chuyện nào, cậu không phải muốn tôi dọn dẹp nhà cậu từ trong ra ngoài chứ. Anh khinh thường cười một tiếng, sau đó tự nhiên nói. Làm sao có thể, tôi sao nữa để cậu làm nhiều việc như vậy. Ồ, Quý Chi Duyên bị anh ôm trong lòng. Chỉ cảm thấy xung quanh đều ấm áp. Anh bao phủ lấy cô khẽ cử động người. Bố tôi ở nhà à, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không? Xuống lầu đi dạo rồi, bây giờ trong nhà chỉ có hai chúng ta. Ồ, Quý Chi Duyên đáp một tiếng, quay người lại. Vậy rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nói thẳng, nếu cậu còn không nói còn lại gần tôi như vậy, tôi không kiềm chế được sẽ muốn hôn cậu đấy. Editor, Kai, Nguồn, Bán Hạ. Cách chương.